không nghĩ Vân Thiển Y sẽ ra mặt. Từ trước đến nay Vân Thiển Y rất ngại nhúng tay vào những vấn đề này mà hắn là người rất rõ ràng. Vân Tâm Nhược nhìn nữ tử trước mặt, dung sắc như họa, tuyệt mỹ vô song lại không biết nói lời nào. Nàng đột nhiên muốn chạm vào nàng ta để biết rốt cuộc nữ nhân này đang nghĩ gì. Vì khuôn mặt này, ánh mắt đó làm cho nàng nhìn không thấu. Chỉ cảm thấy người này tràn ngập lạnh lùng, làm cho nàng bất giác sợ hãi không sao nói lên được. Rõ ràng nàng ta nói lời đơn giản, nhưng không hiểu sao từ trong thâm ý đó nàng nhận ra bản thân không thể tránh được một kiếp nạn này. Vân Thiển Y bước đến sau lưng Vân Hồng Đào, hai tay đặt lên vai hắn. Lời nói giấu không được chán ghét. Ngươi không nhận cha cũng không sao, không muốn gả cũng không thành vấn đề, vậy thì cảm phiền người bây giờ rời đi khỏi chỗ này. Bất cứ cái gì của Vân gia cũng không cần mang đi. Ngay cả bộ giá y ngươi đang mặc trên người, cảm phiền cũng thoát ra không chừa một mảnh giúp ta. Vân Tâm Nhược không thể tin nhìn nữ tử nói lời ác độc như vậy lại xuất phát từ miệng nàng. Muốn nàng thoát đi y phục không chừa một mảnh đi khỏi đây. Chẳng phải là muốn mạng của nàng. Sao, ngươi chẳng phải không nhận cha? Vân Thiển Y đáy mắt tràn ra mỉa mai. Ngươi có nhà để về, có quần áo để mặc, có nô thì hầu cận, có cơm để ăn, thích đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Vì ngươi là Vân Tam tiểu thư, nếu ngươi cảm thấy như vậy là chưa đủ đối với thân phận tiểu thư của ngươi thì cảm phiền biến về nơi của ngươi. Vân gia không dám chứa một đại nhân vật. Nếu ngươi đã nói cả thiên hạ không ai biết đến sự tồn tại của Vân Tam tiểu thư, vậy ta cũng không ngại biến điều đó thành sự thật. Nhìn thấy sắc mặt dần tái nhợt của Vân Tam Nhược, Vân Thiển Y vô cùng hài lòng hạ lệnh người đâu tiến vào. Vân Tam Nhược thực sự không ngờ nàng ta làm thật. Nhất thời vị người lôi kéo nàng cũng không có phản kháng. Chỉ là lúc này tự y lại chạy vào dập đầu vì nàng mà cầu tình. Vân Thiển Y thấy người tới, ánh mắt càng toát ra ôn nhu vô hạn. Tử Y ngươi nói sai rồi, Vân gia không có Tam tiểu thư. Tử Y kêu lên, không phải, đại tiểu thư người tha cho tiểu thư đi, nô tỳ nguyện làm trâu làm bỏ với ngài, cầu người tha cho tiểu thư của nô tỳ. Vân Tâm Nhược nhìn Tử Y vì mình mà dập đầu, đau đớn không sao tả xiết, rốt cuộc nàng muốn tránh cung tránh không khỏi. Vân Thiển Y mặc kệ Tử Y, nhìn thẳng vào Vân Tâm Nhược không có kiên nhẫn hỏi lần nữa. Ta hỏi lại, ngươi gả hay không gả? Ta gả. Lần này Vân Tâm Nhược trả lời vô cùng dứt khoát, không có một chút gì do dự, bởi vì từ ánh mắt của nữ tử này nàng thấy là nồng đậm sát khí. Nếu như nàng thật sự không gả như lời nói, nhất định nàng ta sẽ khiến mình và Tử Y sống không bằng chết. Rốt cuộc nàng cũng hiểu lòng người đáng sợ như vậy, nụ cười ôn nhu ở hoa viên có lẽ nàng bị ảo giác thôi. Tử Y nước mắt như mưa rơi nhìn Vân Tâm Nhược. Vân Hồng Đào nghe thấy lời nói rốt cuộc cũng nhìn lâu một chút đối với Vân Tâm Nhược, nhưng cũng không có nhiều cảm xúc, chỉ cảm thấy như vậy ổn thỏa rồi. Dù Y Nhi nói với hắn bản thân không còn tình cảm với quốc sư, chỉ muốn đến 22 tuổi mới thành thân. Nhưng nhìn thấy Thiển Y vì hắn còn có thể đánh mất hình tượng của mình như vậy, làm hắn vô cùng vui vẻ, hắn cũng rất luyến tiếc nàng. Vân Thiển Y cười hài lòng, gật đầu một cái, hai điều kiện mà Vân Tâm Nhược muốn, nàng sẽ đáp ứng, chỉ là bây giờ nàng đột nhiên có cảm xúc muốn đầy đọa nàng ta một chút. Để nàng đạt được mục tiêu như lời nói làm nàng không thoải mái. Vân Hồng Đào là phụ thân của nàng. Thấy hắn tức giận nàng cũng tức giận, mặc kệ Vân Tâm Nhược hợp tình hợp lý như thế nào nàng cũng không chấp nhận nàng ta chọc Vân Hồng Đào sinh khí. Chỉ trách nàng ta không có thực quyền, nếu đã như vậy thì nên chấp nhận bị người khác khi dễ đi thôi. Cách chương.